Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn qua diễn biến tập 168 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Bộ truyện này càng ngày càng hay. Rất là mong quý vị và các bạn sau khi xem xong thì hãy bớt chút thời gian để lại cho Hải Đăng xin một like và bình luận chữ chuyện hay dưới mỗi video mà Hải Đăng sản xuất. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn nghe chuyện Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 168, người đọc Hải Đăng. Tiểu Thái Tuế kêu to: "Không thể nào, không thể nào! Con mụ Tây Vương Mẫu đó không thể nào là sư tỷ hay là sư phụ của tỷ tỷ ta được. Tỷ tỷ của ta là người tốt đến như vậy, sao có thể có bà sư tỷ ác độc đến nhường này cơ chứ?" Liễu Yên phớt lờ Tiểu Thái Tuế, tiếp tục nói: "Theo ý kiến của cá nhân ta thì ta nghiêng về giả thiết thứ ba hơn. Tây Vương Mẫu có thể là sư tỷ của Cửu Thiên Huyền Nữ." "Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào!" Tiểu Thái Tuế hét khàn đến cả giọng. Giải Kỳ Thu suy nghĩ một chút rồi nói: "Đạo tràng của Tây Vương Mẫu không nằm ở Cô Lôn Sơn, mà nằm ở vùng thiên chỉ của Thiên Sơn, cách nơi này rất xa. Thanh điệu của bà ấy tại sao lại tới nơi đây?" Lễ Uyên lắc đầu: "Vẫn chưa chắc. Quái điệu ban nãy là thanh điệu của Tây Vương Mẫu." Giữa lúc mọi người đang thảo luận thì trời đã dần sáng. Diệp Kỳ Thu nói: "Kế hoạch vào ban đêm đã bị quái điệu cắt ngang." "À mà Lễ Uyên, muội có mơ thấy tỷ tỷ của mình không?" Lễ Uyên lắc đầu. Yêu Đào cũng lắc đầu. Diệp Kỳ Thu gượng cười: "Không sao, đêm nay chúng ta tiếp tục." Lễ Uyên nhìn túp lều đã bị phá hủy và mặt đất lộn xộn nói: "Ta lo lắng rằng quái điệu sẽ tiếp tục đến vào đêm nay và làm xáo trộn kế hoạch của chúng ta. Như vậy mọi người phải tìm cách triệt để giải quyết vấn đề này đã. Bởi vì nếu quái điệu mà tiếp tục tới tấn công thì sẽ gây cho khó khăn việc thông linh giữa tỷ tỷ và chúng ta." Tất cả mọi người đều đồng ý, ai nấy đều nhìn Diệp Kỳ Thu, đợi Diệp Kỳ Thu ra quyết định. Diệp Kỳ Thu gật đầu: "Trước hết, mọi người cứ dừng lại lều. Ta sẽ nghĩ xem có thể dùng trận pháp để bẫy quái điệu kia hay không." Mọi người cùng đáp đồng ý, rồi ai nấy đều đi làm việc của mình, dọn dẹp đống đồ lộn xộn. Tiểu Thái Tuế đã trải qua một lần bị đánh lén, cho nên rất biết điều, đứng nép bên cạnh Diệp Kỳ Thu, không dám rời xa. Diệp Kỳ Thu nói: "Tiểu Thái Tuế à, ngươi có thuật độn thổ, thật ra thì ngươi có thể trốn xuống dưới đất mà ẩn nấp mà. Mục tiêu của quái điệu là ngươi, chỉ cần ngươi trốn đi thì nó sẽ không quấy nhiễu chúng ta." Tiểu Thái Tuế trừng mắt: "Ngươi nói vậy là có ý gì? Bảo ta trốn làm rùa rụt cổ sao?" Diệp Kỳ Thu cười: "Thôi, được thôi. Ngươi không làm rùa rụt cổ thì cứ đứng đó mà làm anh hùng đi. Nhưng ta lo rằng ngươi làm anh hùng nổ mà cuối cùng sẽ biến thành món điểm tâm cho quái điệu kia đấy." Tiểu Thái Tuế nhất thời không nói được gì để chống trả, phùng má hờn dỗi. Mọi người làm việc liên tục đã khôi phục lại qua loa túp lều bị phá hủy, rồi sau đó nhóm lửa nấu ăn. Liễu Yên, Vương Hàm và cả Yêu Đào Tô Chân Ấu Lam đều cần phải ăn, nhất là Tô Chân đang trong thời kỳ hồi phục, sức ăn vô cùng lớn. Diệp Kỳ Thu thì không có ăn cơm, vẽ tranh trên tuyết, suy nghĩ xem làm cách nào, dùng trận pháp gì để đối phó với con quái điệu kia. Mãi tới tận 3 giờ chiều, Diệp Kỳ Thu mới có một ít manh mối, bèn gọi quỷ vương và các quỷ đồng tử đến. Diệp Kỳ Thu dặn dò: "Quái điệu nọ hành động rất nhanh chóng, chợt đến chợt đi nhanh như tia chớp. Vì vậy chúng ta phải mở rộng phòng tuyến cảnh giới để có thể báo động sớm. Tam đầu quỷ vương chỉ huy các thuộc hạ của mình bày đào phòng tuyến thứ nhất cách đây 1.5 dặm. Nếu phát hiện quái điệu kia, không cần ngăn cản, chỉ cần lên tiếng cảnh báo là được rồi." Tam đầu quỷ vương nhận lệnh. Diệp Kỳ Thu lại nói tiếp: "Thị lực của thiên nhãn quỷ vương vượt xa hơn so với người thường. Người sẽ phụ trách theo dõi toàn diện vào ban đêm, không được phép chớp mắt." Thiên nhãn quỷ vương gật đầu, luôn miệng nói đồng ý. Các quỷ đồng tử kết thành trận pháp tuần tra vòng tròn, phòng ngừa quái điệu bất ngờ đánh úp từ trên không. Diệp Kỳ Thu lại nói tiếp: Các quỷ đồng tử đều gật đầu tỏ ý hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net